Nhị thiếu gia, xin anh cách xa tôi 1 mét. Chương 25, kế hoạch thuần phục ni trượng. Góc truyện audio.com. Chấm, đối tượng đầu tiên, là nghi trượng hát, lợi dụng tất cả các điểm yếu của ông ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, lúc Kỳ Hân tỉnh lại thì đã là tối. Cô ở một căn phòng lạ, diện tích rất rộng, lớn gấp 3 lần phòng cô ở nhà Duy Khánh. Cốc cốc cốc, vào đi, cô yếu ớt nói, một nữ giúp việc đi vào. Cẩn thận đỡ cô dậy, chỉnh lại chăn gối cho cô. Thiếu phu nhân, người dậy rồi, là thiếu gia bảo em chăm sóc cho chị. Đây là nhà mới của chị. Kỳ Hân gật đầu, đây là ở đâu vậy? Em là ai? Nữ giúp việc này nhìn rất trẻ. Chắc cũng trạc tuổi cô. Đây là DS Villa. Em là Tiểu Nguyệt, người giúp việc cho chị. Cô mệt mỏi day day huyệt thái dương. Con Tiểu Nguyệt đi lấy cháo cho cô. Nhưng mà, DS Villa, có phải là, Âu, Duy Khánh? Kỳ Hân, GT, Duân, GT, DS, cô lắc mạnh đầu, sao có thể chứ, Duy Khánh ngồi trong phòng làm việc ở bang AVKAU. Hay gọi là tổ chức AVK luôn đi. V, đối diện với anh còn có An Vĩnh Phong cùng An Vĩnh Huy. Việc nghi trượng S và hắc ảnh sao rồi? An Vĩnh Phong mím môi. Địa bàn hoạt động ta đã chiếm được, còn nghi trượng S, hắn ta bị tổ chức xử theo quy định rồi. An Vĩnh Huy hỏi Duy Khánh, còn kế hoạch, bắt đầu từ đâu trước? Đối tượng đầu tiên là nghi trượng H, lợi dụng tất cả điểm yếu của ông ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm, Duy Khánh lái xe về DS Villa, anh lên lầu, bước vào phòng của cô, Kỳ Hân đang nằm chém zombie, thần sắc có chút uể oải. Anh tiến đến chỗ giường cô, giật máy điện thoại đi, ngồi xuống mép giường, cô đang kiệt sức cơ mà. Sao lại chơi game rồi? Kỳ Hân mệt mỏi nhắm mắt lại. Duy Khánh thở dài, xoa đầu cô rồi chui vào trong chăn. Vùi đầu cô vào ngực mình. Kỳ Hân cũng không phản kháng. Ngoan ngoãn nằm im, Duy Khánh động tác xoa đầu vô cùng ôn nhu dịu dàng. Nhưng trong mắt lại ánh lên 10 phần nguy hiểm. Cách chương.